Thật ra, cô chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để tiếp cận Nhiên Bách Ngạn. Cô khẽ gật đầu, cố gắng đè nén một cảm giác mơ hồ dậy lên trong lòng. Cảm giác này đã bắt đầu trào dâng không chút kiêng nể từ khi nãy lúc nhìn anh xem tạp chí cho đến khi cô nhân viên gọi bạn trai bạn gái, càng khiến người ta phát hoảng trong lòng. Cô sợ cái cảm giác đến bản thân mình cũng không thể điều khiển được này. Còn thích bộ nào nữa? Nhiên Bách Ngạn lại gần cô một chút, cùng đứng trong gương, hai người sánh đôi bên nhau tạo thành một cảnh tượng rất bắt mắt. Tôi có nên nhân cơ hội này đào nhiều một chút, cô như cười như không, bỗng thấy hơi nóng, vì đang đứng sát anh sao? Nhiên Bách Ngạn khẽ cười, đưa tay gõ lên đầu cô một cái. Thích thì lấy cùng luôn, cô nhất thời lưu luyến bàn tay ấm áp của anh, cứ đứng trước gương không hề nhúc nhích, một lúc sau mới lẩm bẩm. Thôi đi, tôi có nhiều quần áo đi chơi rồi, đục khoét của anh cũng không phù hợp. Nhiên Bách Ngạn chỉ cười không nói gì. Quảng cáo, cách chương.